Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, cao ốc, mặt khác ba đứa hài tử trong nháy mắt khẩn trương lên. Bọn họ bày ra động tác phòng ngự, nhìn chằm chằm Ngữ Điệp động tác, Ngữ Điệp không có để ý người đứng phía sau, nàng đi đến một chỗ mọc đầy cỏ dại phế tích chỗ. Xoay người nâng lên cái gì? Chờ Ngữ Điệp xoay người, ba người mới phát hiện trong tay nàng có một cái màu xanh sẫm đoàn trưởng. Đoàn trưởng còn duỗi ra hai cây tinh tế dây leo ôm lấy Ngữ Điệp tay. Cái này tựa như là đi theo ấm huấn luyện viên. Một người trong đó đứa bé trần chờ hỏi. Mặc dù Ôn Giao tuổi còn nhỏ, nhưng là Lê huấn luyện viên để bọn họ nhất định phải hô Ôn Giao huấn luyện viên. Hắn nhớ đến lúc ấy Ôn Giao trên bờ vai thì có như thế một cái vật nhỏ. Ân, nó gọi Mạn Mạn. Ngữ Điệp đối với Mạn Mạn tự nhiên là quen thuộc. Mà lại từ khi đi trường quân đội, nàng cũng cực kỳ lâu không có dạng này ôm Mạn Mạn qua. Khác một đứa bé lại gần tò mò đưa ngón trỏ ra. Cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng cái kia trời sinh tự mang manh hệ màu xanh sẫm đoàn trưởng. Manh manh đát lại tính tình tốt Mạn Mạn duỗi ra một cây dây leo ngoắc ngoắc nam hài ngón trỏ. Thật giống như tại cùng hắn nắm tay đồng dạng. Oa, thật đáng yêu. Mặt khác hai đứa bé cũng vây quanh. Trong trường quân đội rất ít gặp tính công kích dị thực. Cho dù có cũng không có Mạn Mạn đáng yêu như thế. Mấy người nhịn không được đưa tay trêu đùa lên Mạn Mạn tới. Ngữ Điệp trong lòng suy nghĩ. Nếu như các ngươi gặp Mạn Mạn bản thể cùng ăn bộ dáng, các ngươi liền sẽ không cảm thấy nó đáng yêu. Đúng rồi, nó đi theo chúng ta làm gì? Có thể là lạc đường đi, chúng ta mang theo nó là tốt rồi, làm xong nhiệm vụ lại dẫn nó trở về liền tốt. Ngữ Điệp đoán là Ôn Giao phái Mạn Mạn đến bảo hộ bọn họ, cho là nàng biết mỗi lần nhiệm vụ kỳ thật đều có người âm thầm cùng lấy bọn họ. Lần này người không nhiều, Mạn Mạn khả năng bị bắt lính. Bất quá việc này liền không cần nói cho bọn họ. Tốt, chúng ta có thể để bảo vệ nó. Ngữ Điệp âm thầm nhếch miệng. Ai bảo vệ ai còn chưa nhất định đâu. Năm tiểu đội hướng phía riêng phần mình phương hướng tiến lên. Bởi vì mỗi đội đều có tham gia qua nhiệm vụ lão thủ, tự nhiên biết như thế nào nhiệm vụ mới có thể hoàn thành đến càng tốt hơn. Bị hỏa lực oanh tạc qua thành thị đã trở thành một vùng phế tích. Nhưng là bên trong còn có rất nhiều vật hữu dụng. Hiện tại căn cứ hối đoái độ tương đối cao là hữu dụng điện tử sản phẩm cùng có thể hai lần lợi dụng. Kim loại chế phẩm money bọn họ người ít lại không có không gian dị năng. Nếu như muốn trong khoảng thời gian ngắn lấy được tương đối cao điểm số, một chút hoàn hảo điện tử sản phẩm là bọn họ lựa chọn hàng đầu. Đương nhiên, ở trong quá trình này nếu như đánh chết sinh vật biến dị cùng zombie, cũng là thêm điểm hạng. Ôn Giao chậm rãi đi lên phía trước. Phía trước bốn đứa bé tinh thần lực đã sớm bị nàng khóa chặt. Nàng cũng không lo lắng mất dấu. Bốn đứa bé bên trong chỉ có Tại Mực tương đối quen thuộc. Hắn cũng là lần này tuổi tác lớn nhất ba đứa hài tử một trong. Bởi vì nghĩ đến muốn tại nhiệm vụ lần này bên trong lấy được đột xuất biểu hiện cùng ưu dị thành tích, nhanh chóng giống như Ramon gia nhập dị năng quân đoàn. Hắn dự định hướng trung tâm thành phố xâm nhập, đồ nơi đó so địa phương khác càng nhiều. Đương nhiên, nguy hiểm cũng lớn hơn. Mặc dù đối với tòa thành thị này cũng chưa quen thuộc, nhưng là bọn họ đều có đơn giản nhìn qua địa đồ. Hiện tại Tại Mực bọn họ liền hướng phía nơi xa một tòa tương đối hoàn hảo thương nghiệp cao ốc đi. Vội mà đi, tại một mảnh lạc bại hoang vu phế tích bên trong. Tòa kia còn hoàn chỉnh sừng sững thương nghiệp cao ốc như cự nhân bắt mắt. Thậm chí những cái kia còn không có hoàn toàn thoát ly thủy tinh mặt tường đều dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ ra hào quang màu xanh lam ôn sơ ở trên đường các thiếu niên tiến vào một. Nhà bề ngoài vẫn còn tương đối hoàn hảo, cửa hàng tìm được mấy cái ván trượt, mặc dù rơi đầy cho bụi, nhưng là còn có thể sử dụng, có ván trượt trợ giúp, động tác của bọn hắn thêm nhanh hơn không ít. Đằng sau Ôn Dao có chút nhíu mày, sau đó từ trong không gian móc ra một đôi dòng dọc dày. Nàng hiện tại có chút hoài niệm tho đưa nàng ván trượt bay. Không có phương tiện giao thông chính là phiền phức a. Đột nhiên có chút ghen tị, có thể thuấn di hạ biểu tỷ. Không bao lâu, các thiếu niên liền đạt tới cao ốc đại môn. Lúc này bọn họ mới phát hiện trong đó tòa cao ốc này mặt khác đã bị tạc hủy hoại một nửa. Chỉ bất quá bọn họ chạy tới cái hướng kia vẫn là tương đối song tốt. Vu ca, chúng ta thật sự muốn đi vào. Cố Duy nhìn xem một mảnh đen kịt đại môn, có chút chần chờ. Ta cảm thấy chúng ta ở chung quanh tìm xem là được rồi a. Nơi này vật hữu dụng còn thật nhiều. Cố Duy là lần thứ hai tham gia nhiệm vụ. Hắn thấy nơi này so lần đầu tiên nhiệm vụ địa điểm tốt hơn nhiều. Đồ vật cũng không có bị trong căn cứ những dị năng giả kia vơ vét qua. Mặc dù rất nhiều phòng ốc kiến trúc đều bị phá hủy, nhưng là vẫn có thể tìm được không ít đồ tốt. Hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm tiến vào tòa cao ốc này. Không, liền nơi này, ta trước đó nhìn qua, tòa cao ốc này là vùng này điện tử trung tâm thương nghiệp. Bán điện tử sản phẩm phi thường đầy đủ, cái gì cũng có, cái kia chung quanh cửa hàng cũng là mua thiết bị điện tử à. Ta cảm thấy chúng ta tại chung quanh nơi này tìm xem là được rồi. Khác một đứa bé chỉ chung quanh vài tòa bị hủy một nửa kiến trúc, mấy cái còn bảo trì tương đối hoàn chỉnh chiêu bài có thể lờ mờ trông thấy cùng loại khoa học kỹ thuật máy tính chữ. Tòa cao ốc này chí ít còn giữ vững một nửa, không cần chúng ta tìm kiếm, đồ vật bên trong cũng nhiều hơn, càng thêm tiết kiệm thời gian. Tại Mặc Thiết Tâm phải vào cao ốc, ba người khác cũng chỉ có thể đồng ý. Ai kêu nơi này tại mực thực lực mạnh nhất đâu, trở ra các ngươi theo sát ta, không cần tách rời, bên trong lớn như vậy xảy ra chuyện cũng không tốt. Mặc dù tại mực kiên trì muốn đi vào, nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu lấy, biết mấy người bọn hắn thực lực bao nhiêu cân lượng, cho nên quyết định chỉ ở một tầng hai tìm đồ, mà lại không thể phân tán. Bốn người đem ván trượt đặt ở đại môn cổng, sau đó mỗi người đều xuất ra một cái nho nhỏ đèn pin, chậm rãi đi vào đại môn. Ôn Dao lắc đầu nhẹ xách một tiếng, vì cái gì nàng đi theo người tốt giống cuối cùng sẽ xảy ra chuyện đâu. Như thế địa phương không đi hết lần này tới lần khác muốn chạy tới đây, đây không phải giày vò nàng a. Bất quá vì bốn người này mạng nhỏ, Ôn Dao vẫn là chậm rãi đi vào một mảnh đen kịt cao ốc. Lầu một căn bản là mua điện thoại di động cùng sửa điện thoại địa phương. Mất đi thiết bị chiếu sáng cao ốc một mảnh lờ mờ, chỉ có dựa vào gần thủy tinh mới có ánh sáng xuyên thấu qua. Trong cao ốc có một cỗ ẩm ướt oi bức khí tức, tựa hồ còn kèm theo như có như không mục nát khí, làm cho lòng người bên trong ẩn ẩn có chút kiềm chế nặng nề. Tại mực mấy người một bên hướng trong ba lô trang điện thoại, một bên tìm thông hướng lầu hai thang. Lầu, ngươi có thể hay không trang trí hàng cao đẳng? Mấy cái này bảng hiệu là sơn trại, bên trong điện tử linh kiện khẳng định cũng không tốt, tại mực nhìn một đứa bé cầm điện thoại bảng hiệu, bận bịu để hắn ném đi, đổi mấy cái khác bảng hiệu. Bị tại mực nói đứa bé là cái nông thôn đứa bé, không có gặp qua cái gì sự kiện lớn, bị nói mặt đỏ tới mang tai, cẩn thận từng ly từng tí đưa trong tay điện thoại buông xuống. Một lần nữa cầm lên tại mực nói một cái khác quầy hàng điện thoại. Đừng cầm quá nhiều, điện thoại điểm tích lũy không tính quá cao. Chúng ta đi tìm máy tính linh kiện vừa mới bọn họ tìm được cao ốc bảng hướng dẫn. Máy tính loại hình đồ vật tại tầng 2. Rất nhanh, bọn họ liền tìm tới liễu thông hướng lầu 2 thang cuốn. Converter, lắc mê trang. Hết chương.